A Nhuyễn sốt ruột ngồi đợi trong phòng, cũng may chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.